Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 42, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu đi theo hắn đi đến lăng sóng đường phía nam. Hoàng đế bên người quay chung quanh vài tên quyền quý đại thần. Còn có Chu Quý Phi, Tấn Vương, Bích Lăng tiên tử đám người. Ánh mắt quét một vòng, không có nhìn đến Mộ Kiêu cùng Lạc Từ. Nói vậy bị chi khai. Nàng bình tĩnh tự nhiên đi qua đi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ là hơi hơi uốn gối hành lễ. Tiên đế từng có đặc xá, Mộ gia hậu nhân, phàm là kế tục tước vị người, không cần hành quỳ lạy chi lễ. Phụ hoàng, ngươi nhìn xem nàng, không hổ là Mộ gia người, sinh một trương như vậy xấu mặt, đều có thể câu dẫn thanh âm tiên quân. Bích Lăng tiên tử thấy nàng, hỏa khí liền dâng lên. Phạn Linh Xu không cam lòng yếu thế mà cười lạnh, Bích Lăng tiên tử sinh ở hoàng gia, lại bực này mỹ mạo, không biết câu dẫn tới rồi ai. Ngươi, Bích Lăng tiên tử tưởng tức giận, bị Chu Quý Phi cản lại, đành phải cả giận nói. Ta không có ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi như vậy thân phận, không hề thực lực, liền tính thanh âm tiên quân bị ngươi mê hoặc. Sư phụ ta cũng nhất định sẽ không đồng ý, Phạn Linh Xu thầm nghĩ chính yêu cầu sư phụ ngươi hỗ trợ. Chạy nhanh trở về thông báo, khó trách Mộ cô nương khăng khăng muốn cùng Tấn Vương từ hôn. Nguyên lai trong lòng sớm đã có thanh âm tiên quân, Chu Quý Phi chuyển hướng hoàng thượng, kia ngữ khí giống như nàng là cái gì chân trong chân ngoài là lơi ong bướm người. Phạn Linh Xu lộ ra cười như không cười biểu tình. Quý phi nương nương ngàn vạn đừng quên, trước đây Tấn Vương Điện Hạ cùng Định An Hầu Phủ Thế Tử Phi về điểm này nhi sự. Chính là toàn bộ phần lớn người đều biết, Chu Quý Phi sắc mặt trầm xuống, chuyện đó ra sao dung vụ oan hãm hại, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Phạn Linh Xu không có kiên nhẫn, lại nhảy dài dòng một đám người, ai có công phu bồi bọn họ tắt pháo, nàng trực tiếp nhìn về phía hoàng đế. Không biết hoàng thượng triệu kiến là vì chuyện gì? Hoàng đế vẫy vẫy tay, ý bảo Chu Quý Phi ngừng nghỉ một ít, theo sau nói, ngươi tương lai muốn kế thừa Mộ Lam quân, bởi vậy ngươi hôn sự sự tình quan trọng đại, trẫm vừa nghe nói liền tới rồi. Phạn Linh Xu nói, nguyên lai là chuyện này, như vậy ta thành thân lúc sau, hoàng thượng sẽ làm ta chỉ huy Mộ Lam quân sao? Hoàng đế trên mặt tươi cười có chút cao thâm khó đoán. Hắn làn da tái nhợt, liền có vài phần quỷ dị, ngươi cùng thanh âm tiên quân thành thân lúc sau, tự nhiên có thể chỉ huy Mộ Lam quân, trẫm cũng sẽ đem phượng hỏa lệnh cùng nhau trả lại ngươi. Cứ nhiên đơn giản như vậy, Phạn Linh Xu có chút không thể tin được, quả nhiên hoàng đế lại lập tức nói. Bất quá, trẫm có một điều kiện, hoàng thượng mời nói, trẫm hy vọng ngươi nắm giữ Mộ Lam quân lúc sau. Hướng chấm nguyện trung thành, Mộ gia người vĩnh viễn nguyện trung thành hoàng thượng. Hoàng đế cười lắc đầu, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi nên minh bạch chấm nói chính là có ý tứ gì. Nàng đương nhiên minh bạch, hoàng đế hy vọng Mộ Lam quân hoàn hoàn toàn toàn nguyện trung thành với hắn. Nghe lệnh hắn, mà không phải giống như bây giờ, chỉ phục tùng Mộ gia người huyết mạch, thậm chí cầm phượng hỏa lệnh cũng vô pháp chỉ huy bọn họ. Ta còn tuổi nhỏ, liền tính thành thân lúc sau nắm giữ Mộ Lam quân, hết thảy cũng muốn nghe cữu cữu phân phó. Cữu cữu cái gì thái độ, ta chính là cái gì thái độ. Hoàng đế trong mắt lãnh quang chợt lóe, có chút sắc bén, Bích Lăng tiên tử nói. Mộ Hàm Yên, đây là phụ hoàng mệnh lệnh, ngươi không có cự tuyệt đường sống. 40 vạn Mộ Lam quân, không phải ta một người định đoạt. Phạn Linh Xu thái độ kiêu căng. Không biết này hoàng đế sinh khí, có thể hay không phản đối nàng cùng Lạc Từ việc hôn nhân. Nàng phải dùng tâm chọc giận hắn, hoàng đế lãnh bạch tay từ ống tay áo từ vươn tới. Kia ngón tay tựa như màu trắng ngọc lan hoa giống nhau. Phạn Linh Xu trong lòng bỗng nhiên vừa động, phía trước thông qua ngọc chiêu ký ức đã từng thấy một người nam nhân. Kia lãnh màu trắng làn da bất chính là cùng này hoàng đế giống nhau như đúc sao? Người nọ thanh tuần âm nhu, thần thái khí chất chi gian, cùng hoàng đế cũng thập phần tương tự. Chẳng lẽ, hắn là cái kia cùng Mộ Lam đi ngược lại người sao? Hắn là giả hoàng đế, hết thảy bí ẩn ở hắn trên người có thể cởi bỏ. Một khi cởi bỏ, nàng liền có thể rời đi Huyền Nguyệt Quốc, cũng không cần phải xen vào cùng ai đính thân. Nguyên lai Yên Nhi đã tới, Mộ Kiêu bước đi tiến vào, đồng dạng chỉ hành lễ không có quỳ xuống. Hắn là thống soái trăm vạn Tây Lương quân đại đô đốc. Khí thế cường đại, vừa tiến đến liền kinh sợ mọi người. Yên Nhi, mới vừa rồi Hoàng thượng đã đáp ứng vì ngươi cùng Thanh Âm Tiên quân chủ hôn. Còn không mau tạ ơn, Phạn Linh Xu, ta có thể tại chỗ nổ mạnh sao? Cữu cữu, này hôn sự, Yên Nhi, ngươi thành thân lúc sau, Hoàng thượng liền có thể yên tâm đem Phượng Hỏa lệnh giao cho ngươi. Ngươi hôn phu là Thanh Âm Tiên quân, không ai so ngươi càng thích hợp thống soái Mộ Lam quân. Mộ Kiêu vỗ vỗ nàng bả vai, to rộng ấm áp bàn tay trung truyền đến một cổ lực lượng. Cữu cữu cùng mẫu thân ngươi đều hy vọng nhìn đến ngươi danh chính ngôn thuận chỉ huy Mộ Lam quân. Phạn Linh Xu giật mình, khó trách Lạc Từ tới cầu hôn, cữu cữu cao hứng như vậy, khó trách hoàng đế cố ý đem nàng gọi tới. Muốn uy hiếp nàng nguyện trung thành hắn, là sợ hãi, hoàng thượng cầm đi Phượng Hỏa lệnh, muốn chế hành Mộ gia thế lực, mà Mộ Hàm Yên yếu đuối vô năng thanh danh toàn bộ Huyền Nguyệt quốc đều biết. Mộ Lam quân như thế nào sẽ phục nàng, nhưng này hết thảy, cùng Lạc Từ thành thân lúc sau liền có thể giải quyết dễ dàng. Khi đó hoàng thượng không thể không giao ra Phượng Hỏa lệnh. Mộ Lam quân thống soái biết nàng phu quân là Lạc Từ. Như thế nào sẽ không phục nàng? Cữu cữu hiểu biết Mộ Hàm Yên, mới vì nàng suy xét như thế sâu xa, một phen dụng tâm lương khổ làm nàng khó có thể cự tuyệt. Mộ Hàm Yên chính là Mộ Hàm Yên, nàng không thể biến thành Phạn Linh Xu, thân phận của nàng cũng quyết không thể tiết lộ. Tạ hoàng thượng ân điển, nàng khuất uốn gối hành lễ. Thành thân lúc sau, Hàm Yên thống soái Mộ Lam quân vì Huyền Nguyệt quốc bảo hộ Bắc Cảnh. Núi đao biển lửa tuyệt không lui về phía sau một bước. Nàng nói chính là vì Huyền Nguyệt quốc, thái độ đã cho thấy. Mộ Kiêu tán thưởng mà nhìn nàng gật gật đầu. Hảo, trẫm ở chỗ này muốn chúc mừng ngươi cùng Thanh Âm Tiên quân. Hoàng đế lãnh màu trắng làn da thoạt nhìn không giống nhân loại bình thường. Cũng muốn chúc mừng Tây Ninh Vương, đến này rể hiền, Mộ gia nhất định nâng cao một bước, thần một lòng vì Huyền Nguyệt quốc tận trung, không dám bận tâm tiểu gia. Mộ Kiêu vội vàng nói, hôn kỳ đính ở khi nào? Hoàng đế hỏi, bởi vì thần muốn chạy về Tây Vực, cho nên hôn lễ thời gian gấp gáp, đính ở cái này Nguyệt 15, thần muốn tận mắt nhìn thấy Yên Nhi xuất giá, mới có thể an tâm hồi trong quân. Phạn Linh Xu, kia cũng không đến 10 ngày. Như thế hấp tấp, hôn lễ có thể chuẩn bị tốt sao? Hoàng đế lạnh lùng mà nói. Khuynh Bắc Ninh Vương phủ cùng Tây Ninh Vương phủ chi lực. Rốt cuộc đem buổi hôn lễ này làm được long trọng long trọng. Lấy Trương Hiển Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Mộ Kiêu nói, thần đêm qua đã truyền tin hướng Bắc Cảnh, làm Mộ Lam quân trung hai vị tướng lãnh gấp trở về tham gia hôn lễ. Cũng chứng kiến Mộ Lam quân tân chủ soái hứng lấy Phượng Hỏa lệnh. Hôn lễ thượng, trước mắt bao người, có Tây Lương quân cùng Mộ Lam quân tạo áp lực, hoàng đế vô luận như thế nào đều phải đem Phượng Hỏa lệnh giao ra đây. Như thế rất tốt, hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười, trẫm cũng chờ mong kia một ngày. Hồi cung đi, cung tiễn hoàng thượng, Mộ Kiêu cùng Phạn Linh Xu cùng nhau cung tiễn đi ra ngoài. Phụ hoàng, không bằng nhi thần hồi Lộc Tiên Đài, thỉnh sư phụ ra mặt ngăn cản việc hôn nhân này. Hồi cung trên đường, Bích Lăng tiên tử nghiến răng nghiến lợi mà nói, liền giả hoàng đế cũng là trợ công, Lạc tiểu tử ngươi là ta sở hữu tiểu thuyết vận khí tốt nhất nam tính nhân vật. Lạc Từ, toàn dựa đồng hành phụ trợ, thích, đích ta sao, ngươi xong rồi, cha, phóng ta ra tới a, lộ, tích, làm lơ tạp. Ha ha ha ha, cái này ngạnh ta có thể chơi 100 năm. Nàng chính miệng ngắt lời tai tinh, như thế nào có thể phong cảnh đại gà, trở thành mọi người hâm mộ người. Thanh Âm tiên quân, Lạc Từ sư huynh, là nàng từ tiểu cũng không dám tiếu tưởng người. Sư phụ ngươi có thể ngăn cản sao? Hoàng đế nhắm mắt lại, theo xe ngựa lay động. Hắn trên người có lạnh lùng lan hương. Chu Quý Phi ngồi ở một bên, cũng không dám tới gần. Nàng tuy rằng được sủng ái, nhưng là có thật nhiều năm hoàng thượng không có chạm qua nàng. Thanh Âm tiên quân đối sư phụ thập phần tôn trọng. Hắn là sư phụ nuôi lớn người. Hôn nhân việc, tự nhiên sẽ nghe sư phụ. Bích Lăng tiên tử ngắt lời. Chỉ cần sư phụ không đồng ý, Thanh Âm tiên quân lại có thể như thế nào? Hắn tính cách, sẽ không phản kháng sư phụ. Liền tính phản kháng, hắn cũng thừa nhận không được hậu quả. Nhìn hoàng đế rời đi. Phạn Linh Xu cùng cữu cữu cùng nhau đi trở về đi. Yên Nhi, ngươi có thể hay không cảm thấy cữu cữu không trải qua ngươi đồng ý? Quyết định ngươi hôn sự. Quá bá đạo, Mộ Kiêu hỏi, Phạn Linh Xu cúi đầu. Từ cùng Mộ Kiêu lần đầu tiên gặp mặt, nàng không có nói ra chính mình thân phận. Sự tình phía sau chỉ có thể lấy Mộ Hàm Yên thân phận tiến hành rồi. Ta, còn có ngươi ra ra. Ra ra ra ra, Mộ gia thế thế đại đại người thừa kế. Chúng ta hôn sự đều là trưởng bối quyết định, vì toàn bộ gia tộc suy xét, cũng vì mấy trăm vạn đi theo Mộ gia tướng sĩ. Mộ Kiêu thở dài một tiếng, chỉ có mẫu thân ngươi. Phạn Linh Xu đánh lên tinh thần tới, rốt cuộc nói đến Mộ Lam. Chúng ta Mộ gia thế thế đại đại đơn truyền, tới rồi ta phụ thân kia đồng lứa, sinh hạ nàng, cả nhà sủng ở lòng bàn tay. Nàng có chút kiều man, nhưng cũng thông minh cơ trí. Thượng chiến trường cũng không mất mặt, phụ thân đem một chi quân đội giao cho nàng, nàng dám lãnh một đội người thâm nhập Bắc Cảnh cánh đồng tuyết. Mỗi một trượng đều thắng được xinh đẹp, Mộ gia gia một vị nữ thống soái, phong ban vương tước, là bao lớn vinh quang, nàng cả đời này không có bất luận cái gì khuyết tật. Trừ bỏ nàng hôn sự, Mộ Kiêu do dự một chút, mới nói, nàng ở Bắc Cảnh yêu một người nam nhân. Là cánh đồng tuyết trung hoang dân, tất cả mọi người không đồng ý, nhưng nàng khăng khăng gả cho hắn. Đi theo hắn rời đi, từ bỏ Mộ Lam quân. Phạn Linh Xu mở to hai mắt nhìn, một đời anh danh Mộ Lam cũng làm quá loại này vì ái vứt bỏ hết thảy sự tình. Ta biết không nên ở ngươi trước mặt nói lên mẫu thân ngươi sự. Nhưng ngươi cần thiết biết. Lúc ấy phụ thân bởi vì nàng tùy hứng không thể không mang theo thương đến Bắc Cảnh tiếp quản Mộ Lam quân. Nhưng là, nàng gả cái kia hoang dân lại từ trên người nàng thu hoạch Mộ Lam quân cơ mật. Làm cho phụ thân chiến bại bỏ mình, tuy rằng sau lại nàng đã biết sai, trở về mang theo Mộ Lam quân đem hoang dân đồ diệt. Chính là đại sai đúc thành. Vô pháp vãn hồi, Yên Nhi, ngươi biết vì sao nàng sau lại mang theo ngươi hồi phần lớn sao? Bởi vì nàng không có mặt mũi ở Mộ Lam quân ngốc đi xuống. Tiên Hoàng lấy chuyện này áp chế, làm nàng gả cho Phương Hoành Viễn kia kẻ bất lực, nàng cũng không có phản kháng. Cuối cùng hại nàng cũng hại ngươi. Chuyện này tuy rằng bảo mật, chính là Mộ Lam quân chung lại mỗi người đều biết. Yên Nhi, ngươi cho rằng kế thừa Mộ Lam quân là đơn giản như vậy một sự kiện sao? Ngươi muốn bình phục bọn họ trong lòng bất mãn, càng muốn thành thân, gả cho một cái bọn họ tín nhiệm người, làm cho bọn họ biết, trên người của ngươi chảy Mộ gia huyết mạch, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội Mộ gia. Phạn Linh Xu khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Nhưng trong lòng lại dần dần minh bạch cữu cữu khổ tâm. Nếu nàng không có kế thừa Mộ Lam quân, như vậy chỉ có đồng dạng có Mộ gia huyết mạch cữu cữu cùng Mộ Vân Phi tới kế thừa. Cữu cữu nếu có tư tâm, liền sẽ không như vậy giúp nàng chủ tính. Cách chương.